Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1028, không dám tin. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, kia áo trắng công tử đầu tiên là sững sờ, sau đó, kia yêu dị hai con mắt, hung hăng co vào, làm sao có thể, hắn vô cùng chấn động, đối phương lại. Vậy mà nhìn ra chính mình là vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Đây không phải đang nằm mơ. Thứ nhất, có thể nói cho đúng ra vực ngoại thiên chủng nhất tộc bốn chữ thần võ đại lục người tu võ. Vốn cũng không có nhiều ít. Hắn đã giáng lâm thần võ đại lục có mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn nhìn lên tới cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác nhau. Xen lẫn tại trong nhân loại, hắn sẽ thỉnh thoảng hỏi thăm một chút liên quan tới nhân loại đối với vực ngoại thiên chủng nhất. Tộc như thế hiểu rõ, nhưng đạt được kết quả là cơ hồ không có người nào biết vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Thứ hai, đối phương nếu biết vực ngoại thiên chủng, nếu biết chính mình chính là vực ngoại thiên chủng nhất tộc, lại làm sao có thể như thế yên tĩnh, đạm mạc. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc A, so với thần võ đại lục mạnh mẽ rất nhiều, liền xem như thượng cổ thời đại, cái kia thần võ đại lục nhất là hưng thịnh phồn thịnh thời đại, cũng thiếu chút không ngăn được vực ngoại thiên chủng nhất tộc, kém chút tỷ diệt tộc. Đáng nhắc tới chính là, thượng cổ thời đại, vực ngoại thiên chủng nhất tộc bởi vì bộ phận nguyên nhân xâm lấn thần võ đại lục, cũng liền lấy ra 1/5 thực lực đi ra mà thôi. Áo trắng công tử nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, con người càng ngày càng yêu dị, thật lâu không nói gì. Cái gì? Cũng chính là cái này một giây. Đế Khung cũng thoáng cái quay đầu nhìn về hướng Tô Trần. Kinh hãi, đối phương là vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Cái này đáng chết, dám nói năng lỗ mãng người. Lại là vực ngoại thiên chủng. Vực ngoại thiên chủng đã giáng lâm rồi. Đế Khung tự nhiên là biết vực ngoại thiên chủng, nhưng cũng không có chân thực thấy qua. Cho nên nàng rất hiếu kỳ, vô cùng hiếu kỳ. Tiếp theo nàng lại quay đầu nhìn chằm chằm áo trắng công tử, ánh mắt bên trong là sát ý, cực hạn sát ý, còn có hiếu kỳ. Nếu như đối phương thật là vực ngoại thiên chủng nhất tộc, như vậy, phải chết. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc cùng nhân loại là cừu hận ức vạn năm chí tử địch thủ. So với nhân loại cùng yêu thú ở giữa cừu hận còn muốn lớn. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc đối với thần võ đại lục không có cái thứ hai ý nghĩ. Chính là xâm lấn, chôn vùi. Thần võ đại lục đối với vực ngoại thiên chủng cũng không có cái thứ hai ý nghĩ. Chính là phản kháng, xóa bỏ, ha ha, vực ngoại thiên chủng, vị này công tử nói đùa, ta cũng không biết công tử đang nói cái gì. Vực ngoại thiên chủng là chủng tộc gì? Có thể cùng ta tinh tế nói một chút sao? Ta rất có hứng thú. Tiếp theo, áo trắng công tử đột nhiên cười, đồng thời còn uống ngụm nước trà, lưu một hơi thở, ta còn có chút đồ vật muốn hỏi một chút. Tô Trần cũng không có phản ứng áo trắng công tử, mà là nói với Đế Khung. Trong đại sảnh, cái khác những cái kia đang uống trà người tu võ, đều có chút không hiểu. Bọn hắn nghe được Tô Trần, áo trắng công tử, tuyệt mỹ nữ tử kia đối thoại, là có chút mộng, căn bản nghe không hiểu. Vực ngoại thiên chủng, kia là cái gì? Tốt, Đế Khung gật đầu, Tô Trần nói cái gì chính là cái gì? Điểm ấy giác ngộ nàng vẫn phải có, bằng không, làm tỏa kỵ nàng, bị Tô Trần sửa chữa chính là sửa chữa. Nói liên tục lý địa phương đều không có. Huống chi, cái này nói năng lỗ mãng áo trắng công tử hoàn toàn chính xác đáng chết. Coi như hắn không phải là vực ngoại thiên chủng, cũng phải bị hung hăng giáo huấn một lần, nhất định phải xuất thủ. Áo trắng công tử đột nhiên cười, nhè răng trợn mắt cười, cười có chút khiếp người. Hắn vốn định ẩn tàng thời gian nhiều một chút, tạm thời không bại lộ. Có thể hết lần này tới lần khác có không biết sống chết nhân loại buộc chính mình bại lộ, thì không thể trách chính mình. Oanh, cùng một giây, đế khung trực tiếp xuất thủ. Đế khung thực chất bên trong là cực kỳ bạo lực, ngang ngược, yêu thú nhất tộc phương thức chiến đấu. Cũng vô cùng vô cùng vô cùng trực tiếp, không giảng cứu công pháp gì, võ kỹ, kỹ xảo vân vân. Chính là một quyền đánh ra. Một quyền này vừa đánh ra, kia áo trắng công tử nụ cười trên mặt thoáng cái liền dừng lại. Cặp kia yêu dị trong con ngươi trực tiếp che kín chấn động, hoảng sợ, vẻ không dám tin. Hắn coi là Tô Trần cùng cái này tuyệt mỹ nữ tử thực lực đều tại tổ thánh cảnh loại này cấp bậc. Thứ nhất, Tô Trần cảnh giới chính là tổ thánh cảnh 8 tầng. Thứ hai, hắn giáng lâm Đông Hạc cổ quốc cảnh nội, người mạnh nhất cũng chính là tổ thánh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Không vượt ra ngoài tổ thánh cảnh tồn tại, có thể đế khung cái này vừa ra tay. Hắn công kích khí tức nhất đánh giá thấp cũng là bản nguyên chúa tể cảnh tồn tại a. So với tổ thánh cảnh đâu chỉ mạnh mẽ gấp 1 vạn lần. Đế khung một quyền này đánh ra, nhìn như đôi bàn tay trắng như phấn dập dờn, có thể trên thực tế quyền ra, toàn bộ trà lâu chỗ một mảng lớn không gian tựa như là bị nước thép đổ vào đồng dạng, hoàn toàn ngưng kết, khóa chặt, không chỗ có thể trốn, ngay cả hư không loạn lưu cũng không thể tràn ra. Lại đế khung đối với lực lượng kiểm soát còn là cực kỳ tinh chuẩn, ngưng tụ một quyền này rõ ràng bị tận lực áp xúc qua, đem tất cả bạo lực đều áp xúc tại một cái phạm vi nhỏ điểm chúng, càng có thể gia tăng trong nháy mắt lực phá hoại. Tổng thể mà nói, một quyền này rất mạnh, tự nhiên là mạnh. Đế khung có lẽ tại Tô Trần trước mặt bị ngược, nhưng cũng liền vẻn vẹn tại Tô Trần trước mặt, ngoại trừ Tô Trần, toàn bộ thần võ đại lục, bao quát phù đồ vực, hung vực ở bên trong, tìm không ra bất kỳ người nào có thể ngược nàng. Ngay cả nàng cha hoàng đế dơ cao đâm chết cũng chính là đánh bại nàng, mà không phải hoàn ngược. Nàng nói cho cùng chính là toàn bộ thần võ đại lục trước mắt người thứ ba. Lại còn tại vô hạn trưởng thành, tới gần người thứ hai a. Thần võ đại lục yếu hơn nữa, lại không như vực ngoại thiên chủng nhất tộc, hắn xếp hạng thứ hai cực kỳ khủng bố tồn tại xuất thủ, cũng không phải một cái tùy tiện, bình thường vực ngoại thiên chủng có thể so sánh a. Cái này áo trắng công tử, tên là Tự Ma Đào, chỉ là một nhân vật nhỏ, toàn bộ vực ngoại thiên chủng nhất tộc, cũng chỉ có một dòng họ Tự Ma. Truyền thuyết Tự Ma là vực ngoại thiên chủng nhất tộc lão tổ tông Thủy Nguyên chủng hoàng dòng họ. Hết thảy vực ngoại thiên chủng nhất tộc đều là Thủy Nguyên chủng hoàng hậu đại. Nói đến hậu đại, vực ngoại thiên chủng nhất tộc cùng với nhân loại, yêu thú các loại chủng tộc đều có hết sức rõ ràng khác biệt. Bọn chúng là vô tính sinh sôi, như là vi khuẩn đồng dạng, phân liệt sinh sôi, nhưng là một cái vực ngoại thiên chủng phân liệt, chia ra thành hai con vực ngoại thiên chủng. Như vậy, cái này hai con vực ngoại thiên chủng liền đều tự truyền thừa đạt được một nửa huyết mạch. Huyết mạch, đây là vực ngoại thiên chủng nhất tộc địa vị cao thấp, thực lực mạnh yếu bản nguyên. Huyết mạch trên thực tế nếu như từ trên bản chất phân tích, chỉ là Thủy Nguyên chủng hoàng huyết mạch. Hết thảy vực ngoại thiên chủng đều là hắn hậu đài, mà có được huyết mạch của hắn nhiều tự nhiên là mạnh mẽ, ít liền yếu. Đương nhiên, không phải nói độ đậm của huyết thống nhiều ít, vẫn là bao nhiêu. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc đều có truyền thừa tu luyện Thủy Nguyên Kinh. Thủy Nguyên Kinh chính là Thủy Nguyên chủng hoàng biên sáng tạo công pháp. Tu luyện Thủy Nguyên Kinh có thể từng chút gia tăng độ đậm của huyết thống. Bất quá, đối với tuyệt đại bộ phận vực ngoại thiên chủng tới nói, Thủy Nguyên Kinh, tu luyện cả một đời, cũng gia tăng không có bao nhiêu. Tu luyện, mặc kệ đối với nhân loại còn là đối với vực ngoại thiên chủng, cũng đều là cần chú ý cơ duyên và đốn ngộ. Mặc kệ như thế nào, mỗi một cái vực ngoại thiên chủng đều bởi vì huyết mạch mà cố gắng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.